Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, còn muốn uống rượu. Thạch Lỗi gấp, nhất thời nói ra, người như thế uống để cho ta cùng mẹ nuôi còn thế nào uống xong miệng. Tống Miểu Miểu không thèm quan tâm, lại uống một ngụm, sau đó nói, nữ tỷ liền lấy hai cái ly, cho thấy nàng là không có ý định uống. Còn ngươi, ngươi muốn mặt à, cùng ta đoạt, ta thế nhưng là thật lần thứ nhất uống cái này tửu. Ngươi thì sao, nói ít cũng uống nhiều lần à. Thật không có, ta liền uống qua một lần, có một lần liền phải, tốt như vậy tửu, uống nhiều dễ dàng nóng ruột nóng gan. Quay đầu bạch lão nhà này một ít dấu tửu còn không phải bị một mình ngươi lừa sạch à. Tốt giống bây giờ tại đoạt uống rượu người là ngươi đi. Thạch Lỗi khinh thường liền theo không cần tiền giống như nện ở Tống Miểu Miểu trên thân. Tống Miểu Miểu chỉ là không để ý tới. Ọc ọc lại đối hồ nước uống một ngụm. Nhìn lấy nàng loại này uống pháp. Thạch Lỗi thật sự là có một loại phung phí của trời cảm giác. Trần Ách Nữ lại chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy đây hết thảy. Tựa hồ đây chính là nàng muốn nhìn nhất đến hình ảnh. Thạch Lỗi cũng không theo Tống Miểu Miểu tranh. Chính mình qua rót chén trà, ngồi ở trên ghế salon, một vừa uống trà một bên nói với Tống Miểu Miểu, người uống chậm một chút, đừng có lại uống say. Quay đầu chạy đến bạch lão thọ yến đùa nghịch tửu điên coi như không tốt. Này một ít tửu mới chỗ, nào đến đâu đây? Lão nương, ách, tiểu thư có thể uống cỡ nào? Người bớt nói nhảm, hảo hảo uống ngươi trà. Ngài nói đúng không? Nữ tỷ. Trần Ách Nữ vẫn là cười nhạt một tiếng. Phòng cách vách giờ phút này truyền đến bạch lão thanh âm. Đang ở đâu? Thạch Lỗi vội vàng đặt chén trà xuống. Kéo cửa ra. Chính trông thấy bạch lão từ sát vách trong thư phòng đi ra. Nhân tiện nói. Bạch lão, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Chúng ta ở đây này. Bạch lão cười ha hả đi tới. Đi theo Thạch Lỗi cùng một chỗ vào cửa. Trần Ách Nữ chỉ là đứng người lên, mỉm cười nhìn lấy bạch lão, mà Tống Miểu Miểu lại là không quan tâm lại miệng vòi tửu. Thế mà còn đánh cái tửu nấc, lúc này mới hô, bạch lão, chúc ngài sinh nhật vui vẻ, mỗi năm có hôm nay hàng tháng có hôm nay. Bạch lão cười ha ha lấy, nói, người cô gái nhỏ này, tìm ta chỗ này đến, không nhìn thấy ngươi cho ta lão đầu tử đưa quà sinh nhật. Ngược lại là chạy tới gạt ta uống rượu. Tống Miểu Miểu làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói, cũng liền có thể thừa cơ hội này mượn Thạch Lỗi tên tuổi lan lộn miệng ngài tửu. Ngài là không biết, ta thèm rượu này đã nhiều năm, lễ vật là thật không có, dù sao ngài cũng không thiếu, đại không ta nhiều đưa ngài vài câu chúc phúc, ngài nhìn đúng không? Tốt, vậy ngươi ngược lại là nói một chút còn có cái gì chúc phúc. Tống Miểu Miểu ngẫm lại, nói, giống như cũng không có quá nhiều từ nhi, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, nếu không phải là hùng quan đừng nói đúng như sắt bây giờ cất bước từ đầu càng. 80 người sinh mới bắt đầu, ha ha ha, người cô nàng này, 80 tuổi, hoàng thổ đã chôn đến cổ chỗ này, từ đâu tới nhân sinh mới bắt đầu. Tống Miểu Miểu để bầu rượu xuống, thật sự nói. Bạch lão, ta đây coi như đến phê bình ngài. Làm sao lại hoàng thổ chôn đến nơi này? Mà lại, gia gia của ta vừa đi. Ngài nói với ta hoàng thổ. Dạng này thật tốt à. Bạch lão sững sờ. Nếp nhăn ngang dọc trên mặt cũng hiện ra mấy phần đau buồn chi sắc. Thở dài, bạch lão nói. Đúng nha, lão tống hắn. Nói chuyện không tính toán gì hết à. Nói xong lại ước trận tửu. Kết liễu hắn, chấm ngoặc kép, trong phòng bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng, nhưng Tống Miểu Miểu cũng không biết là bởi vì bạch lão cùng Trần Ách Nữ đối nàng thái độ hoàn toàn như trước đây, hay là bởi vì uống rượu duyên cớ, ngược lại là bốn người bên trong trước hết nhất thoát khỏi loại tâm tình này người. Người mất đã mất, hôm nay thế nhưng là ngày ngày vui, chúng ta không nói những thứ này. Ngài muốn không phải nói cái gì hoàng thổ không hoàng thổ. Ta liền hướng lên trời lại mượn 500 năm. Là trắng lão ngài kéo dài tuổi thọ. Ha ha ha, người cô nàng này, 500 năm, vậy ta chẳng phải là thành lão yêu quái. Bạch lão cười ha hả ngồi xuống. Không không không, yêu quái là không thể nào. Cởi chuồng xưng cúc nói. Lập quốc về sau thì không cho thành tinh. Nàng như thế một hồ nháo. Bạch lão càng là cười không ngừng. Chốc lát nữa, Thạch Lỗi mới hỏi. Bạch lão, ngài vừa rồi vẽ cái gì? Chúng ta đi xem một chút đi. Một hồi ngươi có thể nhìn thấy. Không nóng nảy một hồi này. Bạch lão trực tiếp đoạn Thạch chồng chất ý nghĩ. Ta để cho người ta đi làm sấn. Đoán chừng có thể theo kịp ban đêm ăn cơm. Tống Miểu Miểu mang theo bầu rượu hướng miệng bên. Trong ngược lại, có thể trong ấm đã không có tửu. Nàng đi đến Bạch lão trước mặt. Liếm liếm bờ môi nói. Bạch lão, rượu này lại đến một chút thôi. Không đủ uống à. Bạch lão bật cười, phất phất tay. Trần ách nữ từ Tống Miểu Miểu trong tay tiếp nhận bầu rượu. Chừng nàng liếc một chút. Tống Miểu Miểu le lưỡi. Sát bên Bạch lão ngồi xuống. Nói, ban đêm nhiều người. Ta liền bất kính ngài. Một hồi ta ở chỗ này mời ngài một chén. Bạch lão mỉm cười gật đầu. Quay người nói với Thạch Lỗi. Thạch Lỗi tiểu hữu, người muốn sớm làm chuẩn bị. Đêm nay lão đầu tử sinh nhật. Người mẹ nuôi hội ngay trước tất cả mọi người mặt công bố các ngươi quan hệ. Đến lúc đó, có thể sẽ có không ít người mượn chúc mừng tên nói chuyện cùng ngươi. Không cần câu nệ, lời nói có thể nói. Tửu uống ít, Thạch Lỗi gật gật đầu. Lòng mang cảm niệm, nói. Bạch lão, cảm ơn ngài. Bạch lão trong ánh mắt tràn đầy cơ trí. Thạch Lỗi lại nói. Chỉ là đêm nay ta có thể sẽ đắc tội Bạch lão một vị khách nhân. Chấm ngoặc kép, đang định giải thích, Bạch lão lại khoát khoát tay, nói, những này không cần cùng ta giải thích, chỉ cần ngươi không lật bàn, cục bộ tranh chấp không cần nói cho ta, cái gọi là thọ yến, cũng bất quá là mọi người tụ cùng một chỗ ăn bữa cơm, ta ngoài ý muốn không muốn xử lý, cũng là thân bất do kỷ, chính ngươi cảm thấy đối với chuyện, cũng không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Thạch Lỗi sững sờ, phát hiện mình thật đúng là tìm không thấy thích hợp hơn lời nói. Đành phải chất phác nói một câu. Cảm ơn, hai chữ, hai cái giống nhau chữ. Nói cũng là giống nhau dùng lực. Tống Miểu Miểu nhảy cẫng một tiếng. Nhảy dựng lên, đón lấy bưng bầu rượu tiến đến Trần Ách Nữ. Thạch Lỗi cau mày nhìn lấy Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu tựa như là xâm nhập bàn đào đại hội con khỉ kia một dạng. Ôm một bầu rượu vào đầu bứt tai. So con khỉ kia may mắn. Là Tống Miểu Miểu không cần xảo ngôn hống đi đã nhanh tiếp cận bàn đào đại hội xích cước đại tiên. Trong tay nàng tửu là bàn đào đại hội chủ nhân cho phép cho nàng. Mà cũng là cho tới bây giờ. Thạch Lỗi mới ý thức tới. Tống Miểu Miểu cũng không vì Ngụy Tinh Nguyệt cùng nàng hoàn toàn như trước đây tranh cãi. Cùng Bạch Lão cùng Trần Ách Nữ đối nó hoàn toàn như trước đây đối xử như nhau mà thả lỏng trong. Lòng đầu xoắn suýt, nàng chỉ là nỗ lực tại che giấu. Nàng tránh thức cần, cũng không phải là cùng lúc trước không khác ánh mắt cùng lời nói. Đương nhiên cũng không phải đồng tình cùng thương hại. Trong lúc nhất thời, Thạch Lỗi cơ hồ không biết mình còn có thể cho Tống Miểu Miểu một ít gì. Bạch Lão cùng Trần Ách Nữ đương nhiên cũng nhìn ra điểm này. Không hẹn mà cùng trầm mặc xuống dưới. Cũng may, khoảng cách thọ yến thời gian đã rất gần. Bạch lão thở dài, thấp giọng nói. Theo nàng đi, nàng cũng là cái không quá nguyện ý thụ ước thúc tính tình. Hiện tại, càng đừng đi ý đồ trói buộc nàng. Sau đó, Bạch lão cao giọng nói ra. Nên quá khứ, bầu rượu này hẳn là so trước đó này ấm càng đầy một số. Lại hoặc là Tống Miểu Miểu đã có chút không thắng tửu lực. Uống chậm lại, nàng Thạch Lỗi xe về sau. Còn không có uống xong này bầu rượu. Thạch Lỗi nhìn nàng một cái. Không có khuyên nàng từ bỏ. Mà chính là cứ như vậy chở nàng đi theo Bạch Lão sau xe một đường tiến về Bạch Mã Tử Kim Các. Bạch Lão con gái sớm đã tại này nghênh đón các lộ khách mời. Đêm nay lại tới đây. Bao quát Ngô Đông Thành cơ hồ sở hữu cùng Bạch gia có quan hệ cá nhân. Có sinh ý người lui tới. Tốt bao quát lời xung quanh khu vực. xa không chỉ trường tam giác phạm vi có thể bao quát mọi người. Thậm chí Trung ương cũng phái chuyên môn người trước tới tham gia Bạch Lão Thọ Yến. Ở trong đó, đại bộ phận là cầm thiệp mời đến, nhưng cũng có không mời mà tới. Bạch gia không có khả năng đem những người này toàn bộ cản ở ngoài cửa. Là lấy chỉ là cơ động tịch liền có 10 bàn nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.